Konoha Chi Quang, chương 128, Chiến trường thủ sát, Vân Ẩn thượng nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Vân Ẩn trong đội ngũ đáng giận Hyuga nhất tộc ninja không hổ là chơi tề thuật, đã vậy còn quá có thể chạy. Hừ, may mà chúng ta cũng là luyện qua. Toroi cao mày hô nói, đều khắc phàn nàn, nơi này chính là hỏa chi quốc cảnh nội, không nhanh một chút lời nói không chừng liền bị Konoha ninja phát hiện. Lúc này, một cái Vân Ẩn ninja lại gần nói. Toroi đại nhân, ta cảm thấy sự tình giống như có chút không thích hợp, bọn họ như là đã phát hiện chúng ta, vì cái gì không xa rời nhau đào tẩu. Toroi trầm giọng hỏi nói, ngươi là lo lắng có bẫy dập, nói chuyện ninja lắc đầu. Tuy nhiên ta cũng không cho rằng Konoha hội ngu xuẩn đến để Hyuga nhất tộc ninja đến mạo xưng làm mồi nhử, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Toroi gật đầu, xít, để ngươi nhẫn ưng chú ý chung quanh động tĩnh, vạn nhất có dị động lập tức hướng ta báo cáo. Vâng, xít về một tiếng, sau đó nhịn không được nói. Toroi đại nhân, thực ta nghĩ đến một loại khả năng. Toroi một bên cực nhanh tiến lên, một bên thuận miệng nói. Nói một chút, xít hết sức theo sau lưng, ta đang nghĩ, phía trước chi đội ngũ này sẽ có hay không có Hyuga nhất tộc tông gia ở bên trong. Bọn họ không nguyện ý phân tán, nói không chừng cũng là làm tốt bị đuổi kịp lúc toàn thể đoạn hậu chuẩn bị. Toroi chấn động trong lòng, Hyuga nhất tộc tông gia, hắn sở dĩ đuổi sát không buông, là bởi vì biết Hyuga nhất tộc trên chiến trường tầm quan trọng, mới muốn nhân cơ hội tiêu diệt chi đội ngũ này. Nhưng nếu như có Hyuga tông gia ở phía trước trong đội ngũ, này ý nghĩa liền hoàn toàn không giống, này mang ý nghĩa hắn có khả năng vì Vân Ẩn đoạt đến chân quý bạch nhãn. Dù là còn chưa có xác định chi đội ngũ kia bên trong phải chăng có Hyuga tông gia tồn tại, nhưng chỉ là một khả năng nhỏ nhoi cũng đáng được hắn toàn lực ứng phó. Nghĩ tới đây, Toroi cưỡng ép nén xuống kích động trong lòng. Lại tăng thêm tốc độ tuyệt đối không thể để cho bọn họ trốn. Cùng lúc đó, Hayashi ý thức không gian bên trong, Soseki đem thương lượng xong kết quả truyền cáo đối phương. Hayashi thở sâu cam kết. Mọi người ân tình ta nhất định ghi nhớ trong lòng, chờ trở lại Konoha sau ta lại từng cái hướng bọn họ đưa lên tạ lễ. Soseki khẽ lắc đầu, vẫn là trước vượt qua trước mắt nan quan đi, tuy nhiên ta nói thật nhẹ nhàng nhưng nhân số thượng sư cách là không có cách nào không nhìn. Hayashi tán thành gật đầu, chợt có chút hối hận. Quan trọng ở chỗ mai phục, ta hẳn là sớm một chút nghe ngươi diệt trừ cái kia nhẫn ưng, hiện tại động thủ sợ là muốn bại lộ chúng ta mục đích. Không, hẳn là còn tốt không có nghe ta mới đúng, cái kia nhẫn ưng hội chỉ dẫn bọn họ hướng đi thâm nguyên. Nói xong, Soseki linh thể liền tự ý thức không gian bên trong bay ra qua, sau đó trong nháy mắt phóng hướng thiên không trung hùng ưng. Ly, nghe được trên không truyền đến to rõ ưng gáy, Hayashi trong mắt lộ ra một tia minh ngộ. Nguyên lai là thế này phải không? Thật sự là nhờ có ngươi. Quảng cáo, Rakurai hạp, không, một chút mở đầu đều không có. Asuma một mặt sâu khổ thở dài, chung quanh ninja ánh mắt tràn đầy rung động, Asuma một người khởi bạo phù hàng tồn liền sánh được bọn họ 90 đến người tổng lượng 1/3. Đây chính là tiền giấy năng lực sao? Hô, chúng ta cái này không đến 100 người đi mai phục 300 Vân Ẩn, ngẫm lại thật đúng là kích thích a, ta xem là kích thích quá mức mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nhiều người như vậy mai phục tại nơi này thật sẽ không bị phát hiện sao? Soseki cũng lo lắng, chính mình, sẽ bị quân đội bạn đánh rơi, sớm cáo chi nói. Vân Ẩn dùng cho điều tra nhẫn ưng đã bị ta khống chế, các ngươi đợi lát nữa đều chú ý một chút. Chính lo lắng mọi người nhất thời kinh hãi nói, ai, điều tra nhẫn ưng đã bị khống chế sao? Ha, cùng thấu thạch lão đệ tổ đội cũng là bớt lo, cái gì đều cho chúng ta cân nhắc đến. Asuma cùng Kurenai đều là liên tục gật đầu. Tuy nhiên cùng Soseki cùng một chỗ muốn kinh thường tính gặp đả kích nhưng thật rất lợi hại, bớt lo a, Soseki sắc mặt biến hóa. Bọn họ liền muốn đến, chú ý ẩn nấp, mọi người không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian ẩn nấp đứng lên. Rakurai hạp trước, Rakurai hạp danh tự nghe thật điểm xấu, một cái Vân Ẩn ninja khó chịu nói ra. Toroi cũng cảnh giác một chút, xít không có vấn đề a, xít so cái, yên tâm, thủ thế, tiểu hắc nói cho ta biết mọi chuyện đều tốt. Vậy là tốt rồi, Toroi gật đầu, tăng thêm tốc độ bọn họ liền nếu không có thể lực. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên bạo phát khủng bố nổ vang, cơ hồ che giấu trên trời tiếng sấm. Sóng lửa huyên náo toái nham bắn tung, hai bên hạp cốc cũng theo đó kịch liệt lắc lư, khối nham thạch lớn không ngừng rơi xuống dưới. 300 người nói ẩn đội ngũ cơ hồ trong nháy mắt liền nổ chết 1/3, còn lại cũng không có tốt hơn chỗ nào, cơ hồ từng cái mang thương, còn muốn tâm thần bối rối tránh né lấy rơi nham. Vừa chạy ra hạp cốc Hyuga, mọi người cũng là một trận mờ mịt, nghĩ mà sợ, bọn họ nếu là chậm nữa mấy bước liền cùng những này vân ẩn một dạng. Bất quá cái này đến là tình huống như thế nào? Gặp bầy dập hiệu quả vượt xa khỏi mong muốn, mai phục tại mọi người chung quanh đều là trong lòng cuồng hỉ, không biết là ai hô một tiếng, liền từng cái nhảy ra ngoài. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, phong độn đại đột phá, thổ độn thổ lưu đại hà, phảng phất muốn đem thể nội chakra toàn bộ phát tiết xong, viễn trình nhẫn thuật từng cái không muốn chakra giống như ra bên ngoài ném ra. Là viện quân, là chúng ta Konoha viện quân, bọn họ cùng một chỗ phản kích. Một đám Hyuga ninja tỉnh ngộ lại cũng đi theo chiến đấu, để nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng vân ẩn ninja tuyết thượng ra xương. Vì sao lại biến thành dạng này? Lại là Konoha bầy dập, xít ngươi hỗn đản này. Toroi tròn mắt chỉ nứt, không phải để ngươi quản tốt ngươi chim sao? Nhưng mà không có người trả lời. Xít sớm tại đợt thứ nhất khởi bạo phù dẫn bạo lúc ngay tại chỗ qua đời. Phía trước sau hai sóng thế công dưới, có thể còn sống sót chỉ có 50-60 người. Mà những người này thấp nhất đều là trung nhẫn, toàn lực phá vây, tuy nhiên rất muốn giết ánh sáng trước mắt Konoha ninja, nhưng Toroi còn miễn cưỡng duy trì một tia lý trí, nộ hống đồng thời cầm trong tay dẫn theo khối lập phương Shuriken bắn ra. Hắn là vân ẩn từ độn ninja Toroi, tuyệt đối không nên bị trong tay hắn kiếm đụng phải. Kinh nghiệm phong phú Maruboshi Kosuke một bên cảnh cáo, một bên xông đi lên tới. Không ít người đều nghe nói qua đối phương uy danh, trong lòng nhất thời có chút kinh hoàng. Cái gì, giống như tam đại phong ảnh từ độn ninja, quảng cáo, gia hỏa này thực lực phi thường cường đại, nhất định phải cẩn thận. Nhất định phải né tránh trong tay hắn kiếm, lời tuy như thế, nhưng vẫn là có người không thể né tránh Toroi khối lập phương Shuriken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy cánh tay bị mở ra vết thương, một cái trung nhẫn có chút kinh hoàng nói, vạn mơ cô em mờ. Không có né tránh sẽ như thế nào? Toroi ánh mắt lạnh lẽo. Sẽ chết, bị từ hóa trung nhẫn phảng phất thành một khối cực từ, hấp dẫn khối lập phương Shuriken lấy xuyên toa không gian đồng dạng tốc độ bay quá khứ. Sau một khắc cả người hắn bị trực tiếp toái thi. Đáng giận, hỗn đản này lại còn có loại thực lực này. Quá mạnh, không hổ là từ độn Toroi. Cái này tàn nhẫn một màn để mọi người từ trong hưng phấn bừng tỉnh, cho dù là bọn họ hiện tại chiếm thượng phong, cũng tuyệt đối không thể khinh thị bất kỳ kẻ địch nào, riêng là tại đối phương vẫn là thượng nhẫn tình huống dưới. Đúng lúc này, một đạo ưng gáy đột ngột vang lên. Ly, nghe được thanh âm này Toroi hai mắt sung huyết, gặp này nhẫn ưng hướng chính mình bay tới, trong lòng càng là giận không kềm được. Đáng chết xúc sinh, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Tuy nhiên hắn hiện tại vội vã phá vây, nhưng làm thịt một cái nhẫn ưng cũng tuyệt đối sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, này nhẫn mắt ưng bên trong tinh quang lóe lên, một đạo bạch quang hướng hắn thẳng tắp phóng tới. Thứ gì, Toroi vô ý thức đưa tay ngăn cản, này bạch quang thuận thế tiến vào thân thể của hắn, sau một khắc hắn động tác liền chậm chạp đứng lên. Một cái thượng nhẫn thân thể đương nhiên không có khả năng giống nhẫn ưng dễ dàng như vậy khống chế, nhưng Soseki cũng không phải muốn khống chế Toroi thân thể. Hắn muốn được chỉ là tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể lúc cho Toroi tạo thành một chút phiền toái nhỏ là được. Trong điện quang hỏa thạch Soseki cũng đã cực tốc xông đi lên, sau đó tại Toroi hoảng sợ trong ánh mắt một cái Rasengan đặt tại đầu hắn bên trên. Chiến trường thủ sát vân ẩn thượng nhẫn, cách chương.